Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 102, linh trù quỷ nồi. Nhìn biến mất quỷ ảnh, Lục Phàm hỏi: "Lưu Nghị, cái kia quỷ ảnh chính là?" Lưu Nghị có chút sợ hãi nói ra: "Chính là nó. Từ khi cửa phòng của ta xuất hiện một đôi nhuốm máu dấu chân về sau, tiếp tục mỗi ngày dấu chân đều sẽ tiến về phía trước một bước. Ta có một loại cảm giác, làm dấu chân tới gần ta về sau, chính là tử kỳ của ta." Lục Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị biết, hắn cảm giác Lưu Nghị chính là mình dọa chính mình. Đều nhiều ngày như vậy, hắn đều vô sự, hẳn không phải là muốn giết hắn. Từ cửa sau đi vào, Lục Phàm phát hiện bên trong rất hắc ám, không có một tia ánh sáng. Người nơi này cũng quá mờ đi, ta cũng không rõ ràng, giống như cũng là mấy ngày nay mới như vậy. Lục Phàm huynh đệ, người nhưng nhất định phải giúp ta một chút mới tốt. Lục Phàm nhẹ gật đầu, đi đến bên tường, ấn xuống công tắc điện. Tư, tư, đèn điện lóe hai lần, cuối cùng không có sáng lên. Lục Phàm đối sau lưng Lưu Nghị hỏi: "Người nơi này đèn điện có vẻ như còn hỏng." "Đúng vậy a, trời vừa tối liền xấu. Ta cảm thấy hết thảy đều là cái kia quỷ ảnh giở trò quỷ." Trốn ở Lục Phàm sau lưng Lưu Nghị, thanh âm có chút trầm thấp. Lục Phàm mắt nhìn Lưu Nghị, phát hiện hắn vẫn là bộ kia sợ hãi khuôn mặt, mới xoay người sang chỗ khác. Đa ánh đèn có vấn đề, Lục Phàm chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, mở ra tự mang ánh đèn. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn phát hiện mình thân ở tiểu điếm trong phòng bếp, bên trái có đi lầu hai cầu thang. Lục Phàm hỏi: "Lưu Nghị, kia nồi đen là tại lầu hai đi?" "Ừm, đúng vậy, mặc kệ ở nơi nào, mỗi đến rạng sáng sẽ xuất hiện tại lầu hai trên bàn trà." "Kia đi thôi." Nhìn thấy dị thường nhớ rõ nói: "Được rồi." Nói xong, Lục Phàm hướng về lầu hai đi đến, vừa mới dẫm tại trên bậc thang, trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, không khí biến âm lạnh lên, cái này khiến hắn xác định trong tiểu điếm không sạch sẽ. Mấy phút sau, nhìn đen nhánh cầu thang, Lục Phàm bất đắc dĩ nói ra: "Huynh đệ, nhà ngươi cầu thang rất dài a, đi mấy phút cũng chưa tới." "Không có, không có, nhà ta cầu thang chỉ có 12 cấp bậc thang, ấn lý thuyết sớm hẳn là đến a." Lưu Nghị cũng phát hiện vấn đề, trốn ở Lục Phàm sau lưng, thân thể run nhẹ nhẹ. Bọn họ vừa mới nói xong, cầu thang liền bắt đầu nhỏ máu, nhỏ xuống máu bắt đầu hướng về Lục Phàm vọt tới, phát ra xùy, xùy âm thanh. "Tốt a, xem ra là gặp được quỷ đả tường." Lục Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, vỗ xuống lồng ngực của mình, trái tim lập tức phát ra đông, đông, đông, to lớn thâm trầm tiếng vang. Trái tim của hắn tại thể nội bắt đầu biến đỏ, nhỏ máu, một cỗ hắc ám khí tức theo nơi trái tim trung tâm bắt đầu lan tràn, hướng về đầu bậc thang mà đi. Hắc ám khí tức những nơi đi qua, không gian bắt đầu xuất hiện gợn sóng, theo không gian biến hóa, cửa vào lầu 2 xuất hiện tại Lục Phàm trước mắt, mà trên bậc thang máu cũng đã biến mất. Thì ra bọn họ đã sớm đến lầu 2, nhưng vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Lục Phàm cầm điện thoại di động, đánh giá lầu 2, phát hiện trong đại sảnh rối bời, tỏ ra 10 phần lộn xộn. Đồng thời hắn còn phát hiện trước cửa sổ màn cửa toàn bộ bị kéo lên, để lầu 2 ở vào hoàn toàn hắc trong bóng tối, cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón. Lục Phàm hỏi: "Ngươi tại sao muốn đem màn cửa toàn kéo lên?" Lưu Nghị giải thích nói: "Ta mỗi lần nhìn thấy ngoài cửa sổ, liền có một loại cảm giác thực mãnh liệt, cảm giác có người tại ác độc nhìn ta. Thẳng đến đem màn cửa đều kéo trên, loại cảm giác này mới có thể biến mất." Hắn đang nói những này, thời điểm, tay đều có chút run rẩy. Lục Phàm còn theo trong mắt của hắn thấy được sợ hãi. Xem ra hắn đã ở vào tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tốt, a, ngươi ở yên tại chỗ chờ. Ta vào xem, theo ánh đèn chiếu xạ. Lục Phàm liếc mắt liền phát hiện trên bàn trà oan ức. Này nồi nấu đen thui hắc đến cực hạn. Nhìn một chút liền biết không phải là khẩu tốt nồi. Hắn liền nhìn thoáng qua. Trong nội tâm liền tràn đầy mặt trái khí tức. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia đối lưu nghị cảnh giác. Ngay lúc này, Lục Phàm trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn lăn khỏi chỗ, tránh thoát lần này tập kích. Hắn hướng về sau nhìn lại, phát hiện Lưu Nghị không biết từ khi nào cầm một thanh trường đao. Hiện tại này cây trường đao sở để vị trí, chính là Lục Phàm vừa rồi đứng thẳng địa phương. Bây giờ Lưu Nghị sắc mặt đã đại biến dạng, con mắt bị hắc ám sở chiếm cứ. Mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm lạnh lùng nói ra, ta đã sớm nên đoán được ngươi có vấn đề. Lưu Nghị mặt không thay đổi nói ra, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể mở ra đạo thứ hai đồ ăn, Dương Châu cơm chiên, cho nên ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn cùng với trọng âm, giống như là hai người phát ra tới đồng dạng. Tiếp theo, hắn giơ lên trường đao hướng về phía Lục Phàm bổ tới. Lưu Nghị tốc độ rất nhanh, cản trước người cái ghế, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng thân thể phá tan, mở lực lượng cũng viễn siêu thường nhân, nhanh chóng chạy đến Lục Phàm trước mặt Lưu Nghị, giơ lên trường đao trong tay gầm thét lên, đi chết đi, nhìn gần trong gang tấc trường đao, Lục Phàm rất tỉnh táo, hắn bay lên một chân, liền đem Lưu Nghị cả người lẫn đao đá ra ngoài, một đường phanh phanh đương đương cút đi xuống cầu thang. Chỉ nghe thấy a kêu thảm một tiếng, liền không có sinh tức. Sao? Lục Phàm quay đầu nhìn trên bàn trà oan ức, sắc mặt lạnh lẽo, thứ này vậy mà có ý đồ với hắn. Tựa hồ là phát hiện Lục Phàm chú ý, oan ức đột nhiên bốc lên một cỗ hắc vụ. Hắc vụ bên trong một cái khô lâu quỷ ảnh hướng về hắn trương răng lợi chảo vọt tới. Hừ, còn không hết hy vọng. Lục Phàm đơn tay vừa lộn, một tòa hắc tháp liền xuất hiện tại trên tay. Hắc tháp vừa xuất hiện, thân tháp bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một cỗ quỷ dị hắc khí theo thân tháp hướng về quỷ ảnh bao phủ tới. Đem nó giam cầm tại không trung. Nhân cơ hội này, Lục Phàm một phát bắt được oan ức tay cầm, phát hiện linh dị nguyền rủa chi vật, phải chăng tiêu tốn 50 điểm oán linh cuốn khóa lại. Đúng, khóa lại. Lục Phàm trên mặt lộ ra ý cười, hắn sớm có chút suy đoán này nồi nấu là linh dị nguyền rủa chi vật, mới không chút do dự tới nếm thử một phan, nhưng không nghĩ quả là. Đồng thời, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, thế giới hiện thực như thế nào sẽ có linh dị nguyền rủa chi vật. Hắn cầm oan ức quan sát đến, quả nhiên hệ thống tin tức bắt đầu xuất hiện tại trong đầu. Vật phẩm tên: linh chủ quỷ nồi. Vật phẩm loại hình: linh dị nguyền rủa chi vật. Vật phẩm giới thiệu: có thể làm ra mỹ vị đồ ăn, người cùng quỷ đều thích ăn. Lúc này luân hồi quỷ tháp bắt đầu phát ra ô quang. Tầng thứ nhất thân tháp cổng vòm bắt đầu hơi sáng lên, phát ra một cỗ hấp lực, theo hắc trong nồi hút ra một cái bạch cốt vật liệu xào nồi. Vào tầng thứ nhất trong tháp, a, xảy ra chuyện gì? Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút, không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn mắt nhìn luân hồi quỷ tháp giới thiệu, phát hiện có thêm một cái rèn linh kỹ năng, rèn linh. Có thể rèn đúc cấp thấp oan hồn, gia nhập vào trong đồ ăn, có thể gia tăng đồ ăn thuộc tính. Tiếp theo, hắn phát hiện trong tay oan ức biến thành phổ thông nồi sát, chính là còn mang theo điểm món ăn ngon lưu lại thuộc tính, nhưng đã không thuộc về linh dị nguyền rủa vật. Cái này khiến Lục Phàm rất kỳ quái, không rõ làm sao lại phát sinh biến cố như vậy. May mắn linh trù quỷ nồi còn có thể theo luân hồi quỷ tháp trong lấy ra. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục